Bản Long, chương 395, thần cách phân phối, gocchuyenaudio.com, đêm, đã rất khuya, Long Huyết Thành có một đám người không cách nào ngủ được, Lâm Lôi đi quyết một trận sinh tử với Đại Vu Sư. Thái Lạc Cái Tỷ bọn họ cũng không biết chuyện này. Chỉ có Ốc Đốn và Thái Tư Lạc biết, nhưng sau khi Lâm Lôi rời đi, Ốc Đốn và Thái Tư Lạc mới đem chuyện này nói cho mọi người. Thái Tư Lạc nghĩ rất rõ ràng, nếu như Lâm Lôi không về, hắn sẽ đem chuyện này nói cho đám người Thái Lạc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, nếu như Lâm Lôi thành công trở về chính là đại hỷ sự, cũng muốn để cho mọi người cùng vui vẻ. Bất kể như thế nào, cũng để cho mọi người biết rõ. Đại sảnh Long Huyết Thành sáng rõ ánh nến, một đám người tụ tập ở đây. Từ khi Thái Tư Lạc Ốc Đốn cho biết Lâm Lôi muốn quyết sinh tử với một kẻ thần cấp, bọn họ đều sợ ngây người, bây giờ chỉ có thể ở nơi này lo lắng chờ đợi. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Mẫu thân, người sao lại xuất quan? Một mực nghĩ về chuyện Lâm Lôi và kẻ mạnh thần cấp quyết chiến, Thái Lạc ánh mắt chợt chuyển. Sau khi phát hiện người mới đến, không khỏi giật mình mở miệng nói. Các ngươi cũng đều ở đây, Địch Lỵ Á cố gắng ra vẻ tươi cười. Ban đầu Địch Lỵ Á chuẩn bị ở tại vị diện mật thất thu nhỏ kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Địch Lỵ Á phát hiện. Nàng không tĩnh tâm được, lòng của nàng vẫn lo lắng. Nàng liền trực tiếp xuất quan, nàng muốn ở tại Long Huyết Thành đợi Lâm Lôi trở về. Mọi người cũng đã biết rồi. Địch Lỵ Á nhìn mọi người. Ốc Đốn, Nina Cái Tỷ, năm huynh đệ ba khác cùng vợ con của bọn họ, mấy người Thái Lạc Hy Nhĩ Mạn, quản gia Hy Lý đều gật đầu. Địch Lỵ Á khẽ gật đầu. Một đám người đều đợi cầu nguyện, bọn họ đều ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm vô tận kia. Hy vọng thấy bóng hình quen thuộc nọ. Mọi người đừng nóng vội. Từ đây đến Đại Hạp Cốc cũng phải ngàn dặm, phi hành tới đó cũng phải một đoạn thời gian, Ốc Đốn an ủi nói. Là phụ thân, một thanh âm vui mừng lẫn sợ hãi vang lên, là Toa Toa đang nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm. Nhất thời mọi người nhìn về phía bầu trời đêm, quả nhiên, một bóng người mặc trường bào màu lam xuất hiện giữa không trung phiêu nhiên hạ xuống, đám người Địch Lỵ Á, Thái Lạc, Toa Toa kích động liền chạy tới. Nhìn mấy người này, Lâm Lôi trong lòng cũng tràn đầy hạnh phúc. Địch Lỵ Á, Thái Lạc, Toa Toa, Lâm Lôi trên mặt khẽ cười, đối lập với cả đám người hắn là người bình tĩnh nhất. Lâm Lôi đại nhân, người giết được kẻ mạnh thần cấp kia chứ? Cái Tỷ ở phía sau hưng phấn lớn tiếng nói. Đám người Ốc Đốn, Thái Tư Lạc cũng nhìn về phía Lâm Lôi, Địch Lỵ Á trong lòng cũng rất lo lắng. Nàng lo lắng Lâm Lôi bị tổn thất đến thân thể rồi trở về đây. Đương nhiên Lâm Lôi nhếch miệng cười, nhất thời cả đám người trên mặt đều nở nụ cười. Thực tốt quá, Thái Lạc kích động không thôi, phụ thân ta đã giết một kẻ mạnh thần cấp, đêm nay mọi người không muốn ngủ. Ta lập tức an bài người chuẩn bị rượu ngon cùng thực vật. Đêm nay chúng ta hãy say sưa một phen. Đúng, say sưa, Cái Tỷ cũng kêu to lên. Cả đám người vô cùng hưng phấn. Say sưa, Lâm Lôi cũng cười gật đầu. Trầm ổn như hắn, giờ phút này cũng vui vẻ vô cùng. Trước khi chiến đấu trong lòng Lâm Lôi cũng rất lo lắng, mà bây giờ chẳng những bản thân không có chút thương tích nào, còn làm cho da lỗ khôi phục tự do. Lâm Lôi trong lòng đương nhiên vui vẻ vô cùng. Tối nay Long. gocchuyenaudio.com, Huyết Thành náo nhiệt trước giờ chưa từng có, vui vẻ đến tờ mờ sáng, mọi người mới từ từ tản đi. Mà Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người cũng lưu Thái Tư Lạc lại. Long Huyết Thành trong phòng khách, Thái Tư Lạc nhìn Lâm Lôi, Địch Lỵ Á. Đối với việc Lâm Lôi lưu hắn lại muốn làm gì, trong lòng hắn có chút dự cảm, bởi vì hắn đã sớm đoán ra kẻ mạnh thần cấp kia tu luyện tử vong quy tắc. Lâm Lôi giết Đại Vu Sư. Khẳng định phải nhận được một ít vật phẩm, mà có một vài vật phẩm người khác không dùng được. Lâm Lôi đại nhân, Thái Tư Lạc trên mặt tươi cười, chỉ là Thái Tư Lạc dung mạo quá hãi người. Cho dù là cười cũng làm cho lòng người kinh sợ, người lưu lại ta làm gì. Lâm Lôi trực tiếp cầm một không gian giới chỉ ném qua. Thái Tư Lạc, không gian giới chỉ này là của kẻ mạnh thần cấp kia sử dụng. Tất nhiên là so với cái của ngươi tốt hơn nhiều, người lấy máu nhận chủ đi, rồi đem đồ trong đó ra. Lâm Lôi rất tín nhiệm Thái Tư Lạc, thực ra nếu như Thái Tư Lạc cố ý không đem một số đồ trong đó ra, Lâm Lôi cũng không biết. Vâng, Thái Tư Lạc có chút run rẩy tiếp nhận không gian giới chỉ này. Không gian giới chỉ hắn không cần, nhưng đồ vật của kẻ mạnh thần cấp hắn cũng muốn thấy. Sau khi lấy máu nhận chủ, Thái Tư Lạc vung tay lên, lấy từ trong không gian giới chỉ ra một lượng lớn đồ vật cơ hồ đầy nửa phòng khách. Trong đó phần lớn là thực vật, chai lọ cũng có một chút khoáng thạch. Thái Tư Lạc nhìn trong đó rất nhiều vật phẩm, hai mắt cũng sáng lên. Linh hồn kim châu, Lâm Lôi thấy một hạt châu màu vàng đặt ở một cái bình trong suốt. Hắn có thể cảm nhận được khí tức linh hồn nồng đậm trong đó. Thông qua bàn long giới chỉ,